Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các samurai Nhật Bản rất tốt, biết rõ ngay cả Hiro Mizushima cũng không phải là đối thủ của Diệp Hy Hòa. Bọn họ vẫn dám tiến lên chỉ vì họ đã bị tẩy não từ lâu. Tin tưởng vô điều kiện vào Thiên Hoàng và Bushido cho đến chế thọ gần giống như những tử sĩ được đào tạo bởi các gia tộc lớn ở Đại Hạ. Giết, nhìn thấy một đám hộ vệ cấp võ tướng đánh về phía Diệp Hy Hòa. Mikami Iwa và Ai Hatano không thể làm ngơ, cả hai cầm kunai, lao về phía trước để chiến đấu. Tuy nhiên, Ai Hatano vẫn có thể gắng gượng giao chiến được với những hộ vệ này, nhưng Mikami Iwa hoàn toàn không phải là đối thủ, sức mạnh thái đấu 2 sao của cô ta trước mặt những người này, so với bạch cấp cũng không bằng. Nhìn thấy cô ta và Ai Hatano sắp bị mười mấy tên hộ vệ trấn áp, Diệp Hy Hòa bất ngờ trưởng lớn về phía này. Gió trong lòng bàn tay hủy diệt mọi thứ, trực tiếp biết cả chục hộ vệ cấp võ tướng thành xương máu, tan biến trong không khí. Cộp, cộp, cộp, Hiro Mizushima tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, ngạt thở lùi về sau, vẻ mặt như gặp quỷ trợn mắt nhìn Diệp Hy Hòa. Mà Junichi Okada cuối cùng cũng hiểu, tại sao Tsuyoshi Domoto và những người khác lại thất thủ. Diệp Hy Hòa này, thực sự kinh khủng, quan trọng là... Nếu chỉ là kinh khủng bình thường thì không nói, ít nhất hắn có thể nhìn thấu thực lực của đối phương. Nhưng Diệp Hy Hòa lại cho người ta cảm giác như sâu không thấy đáy, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Vậy mà tiện tay chưởng một cái, có thể quạt tung hơn cả chục võ tướng. Junichi Okada, chúng ta liều mạng với tên cẩu xúc Đại Hạ này, tiến lên, chết cũng phải không phụ lòng. Bushido Nhật Bản, không phụ lòng tổ quốc. Mizushima Hiro mạnh miệng nói, được, lúc này, Junichi Okada cũng liều mạng, vội vàng cùng Hiro Mizushima lao về phía Diệp Hy Hòa. Sức mạnh của hắn ta yếu hơn Hiro Mizushima một chút, nhưng hắn ta cũng là một võ tướng 6 sao danh xứng với thực, sức mạnh của hai người cộng lại, nhất định kinh khủng đến tột cùng. Thế mà, lần này Diệp Hy Hòa trưởng thêm một cái, đã quạt nổ Hiro Mizushima. Sau đó dùng một tay tóm lấy cổ Junichi Okada, xách hắn ta lên không trung. Nói vớ vẩn đủ rồi, bây giờ, hai yêu cầu kia của tôi, ông có thể cân nhắc làm theo. Phùi, thuận mắt chứng kiến Diệp Hy Hòa nhẹ nhàng bâng quơ đã giải quyết cơn khủng hoảng nghẹt thở. Hung danh khét tiếng Hiro Mizushima bị tát chết, Junichi Okada bị hắn cầm trên tay như một con chó chết. Ai Hatano cả người run rẩy, những vùng cần ướt đều ướt. Lúc này, cô ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Mikami Iwa lại hết lòng vì Diệp Hy Hòa như vậy. Ông chủ này, quả thực là một người đàn ông như thần linh, người khác tôn thờ. Thậm chí cô ta còn cảm thấy trái tim vốn chưa từng rung động trước bất kỳ người đàn ông nào của mình, lại bị Diệp Hy Hòa khuấy động sâu sắc. Diệp Hy Hòa, mày nằm mơ đi, mày giết tao đi, tao tuyệt đối không thể phản bội cục viễn chinh và tổ quốc, về phần 10.000.000 mày muốn. Cũng chỉ là viển vông thôi, mày cứ mơ đi. Vì, Diệp Hy Hòa không chờ hắn ta nói hết, đã ngắt ra một lá phổi máu chảy đầm đìa. Lại thể hiện lòng trung thành với tôi à, tốt lắm, tôi hy vọng ông có thể kiên trì, phá vỡ kỷ lục của tôi. Ai ác quỷ, mày chính là ác quỷ. Junichi Okada điên cuồng gầm lên, máu tươi ảo ạt ừ ngực chảy ra. Phốc, lần này... Diệp Hy Hòa trực tiếp lấy quả thận trái của hắn ta ra. Junichi Okada đau đến phát sốt, sắp tắt thở. Cách chương.